Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1920. Góc truyện audio.com, Rome trong thành, Caesar phủ đệ, Julius, bằng hữu của ta. Pompey một đôi mắt ưng nhìn chằm chằm Caesar, trên mặt mang đầy sương lạnh, có thể nói cho ta biết ta cái kia khả ái vị hôn thê đi nơi nào sao? Pompey trực tiếp hô Caesar dòng họ, mà không phải tên của hắn, rõ ràng. Hắn bây giờ đã vô cùng tức giận. Pompey là thực sự không nghĩ tới, Caesar thế mà thật sự để cho nữ nhi của hắn chạy ra ngoài. Mặc dù đã mất đi Julia dấu vết nhưng mà tại Pompey xem ra. Caesar phái nữ nhi của hắn ra ngoài, đơn giản chính là đi tới Go, hướng chú đóng ở trong đó Go quân đoàn cầu viện thôi. Dù sao, Go quân đoàn chính là Caesar một tay tạo dựng lên, Caesar một mực nắm trong tay chi này quân đoàn. Mà Pompey cũng đã mệnh lệnh chú đóng ở Iberia bán đảo Tây Ban Nha quân đoàn hướng. Về Go di động cần phải ngăn chặn Go quân đoàn bước chân. Hơn nữa tại Pompey xem ra ưu thế của hắn vẫn rất lớn. Bởi vì, hắn bây giờ nắm giữ lấy La Mã thành phòng ngự quân đoàn, theo lý thuyết toàn bộ Rome thành đều tại hắn nắm giữ phía dưới. Mặc dù La Mã thành phòng ngự quân đoàn chỉ có không đến 5 vạn người, nhưng mà... cái này 5 vạn người quân đoàn thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Có La Mã thành trưởng khống quyền, Pompey có thể chơi một chút hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Đối mặt Pompey hùng hổ dọa người thái độ, Caesar cũng không có sinh khí. Ngược lại, hắn cười đến mức vô cùng sán lạn. Người biết Pompey, bằng hữu của ta, tiểu hài từ lúc nào cũng có một chút lòng phản nghịch. Caesar vừa cười vừa nói, tiểu Julia có thể đối với phần này hôn ước có chút bất mãn, cho nên ra ngoài giải sầu mà thôi. Không cần, lo lắng ta bảo đảm, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ hôn kỳ. Chỉ hy vọng như thế, Julius, chỉ hy vọng như thế. Vừa nói Pompey một bên quay đầu đi ra ngoài, ta sẽ chằm chằm chết ngươi, không cần giở trò gian, Julius. Người Go quân đoàn là tới không được, nói tới chỗ này Pompey còn cố ý quay đầu liếc mắt Caesar một mắt. Khi hắn nhìn thấy Caesar trên mặt cái kia chợt lóe lên kinh sợ lúc trong lòng lập tức cảm giác một hồi thư sướng. Ha ha ha ha, Julius, ngươi cũng có tính sai thời điểm sao? Ha ha ha ha, Pompey cười lớn, đi ra Caesar phủ để. Hắn lần này tới chính là vì cảnh cáo Caesar, vứt bỏ hết thảy ảo tưởng không thực tế, thành thành thật thật cùng hắn hợp tác mới là chính đạo. Trên thực tế, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ mà nói Pompey cũng là không muốn động Caesar. Nói cho cùng, một khi động Caesar toàn bộ La Mã. Đế quốc liền gặp phải sụp đổ nguy hiểm, hắn muốn là một cái hoàn chỉnh La Mã đế quốc mà không phải một cái cục diện rối rắm. Chính là bởi vì lần này Crassus qua đời truyền đến quá mức đột nhiên mới khiến cho hắn chiếm cứ tiên cơ. Tại Crassus khi còn sống Pompey cùng Caesar là liên minh quan hệ dù sao. Hai người quân đoàn còn lâu mới có được Crassus hơn, không có cách nào ai kêu Crassus là một tên nô lệ thương nhân lập nghiệp hào phú đâu. Nuôi quân không cần tiền sao, vũ trang binh sĩ không cần tiền sao, so nhiều tiền, Pompey cùng Caesar cộng lại đều không phải là Crassus đối thủ. Tại Crassus khi còn tại thế, mặc kệ là Pompey cũng tốt, vẫn là Caesar cũng tốt, mơ hồ đều tại phòng bị Crassus. Cho nên, hai người không thể không kết thành một cái ngầm hiểu lẫn nhau liên minh. Mà bây giờ, đặt ở bọn hắn trên đầu đại sơn bỗng sụp đổ. Cái này khiến nắm trong tay Rome trong thành quân chỉ an đoàn Pompey cướp được tiên cơ. Bây giờ, Pompey đã bắt đầu làm độc tài mộng đẹp, hắn phải giống như Sura như thế, trở thành Rome kẻ độc tài. Ngay tại Pompey cười lớn rời đi Caesar phủ đệ sau, Caesar trên mặt để lộ ra một tia khinh thường mỉm cười. Pompey, bằng hữu của ta, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Go quân đoàn ta làm sao lại điều động đâu, không có Go quân đoàn nhìn chằm chằm ngươi Tây Ban Nha quân đoàn ta là ngủ không ngon giấc. Caesar cười tự nhủ, khi ngươi phát hiện chính mình mưu đồ Đông Phương quân đoàn đột nhiên đổi một cái chủ nhân thời điểm không biết. Ngươi lại là một loại gì biểu lộ. Ngay tại hai người tại Rome trong thành hục hạc với nhau thời điểm. Chu Diệp đang mang theo Julia bọn người, dọc theo sông Danube đi ngược dòng nước hướng về. Velebit trước núi tiến, tất nhiên nhiều mấy cái nữ quyến, Chu Diệp đương nhiên cũng sẽ không lại cưỡi ngựa mà là đem mình từng ở Underworld trong thế giới ngồi lái qua xe ngựa màu đen lấy ra ngoài. Không thể không nói, nhớ tình bạn cũ là một cái thói quen tốt, ít nhất một thứ gì đó ngẫu nhiên nhớ tới thời điểm còn có thể dùng một chút. Trên 100 tên Rome kỵ binh, bảo vệ lấy chiếc xe ngựa màu đen này, dọc theo cũng không con đường bằng phẳng, hướng về phía trước lao vụt. Mà Lucius thì tự thân vì nhà mình miễn hạ đánh xe. Dọc theo đường đi, những cái kia ven đường gặp phải các thương nhân, từng cái nhìn thấy chiếc này từ trên 100 tên lính hộ vệ xe ngựa cuống quýt lui qua một bên. Dù sao, người đánh xe đều mặc quân đoàn trưởng khôi giáp, cái kia ngồi xe người thân phận có nhiều tôn quý có thể tưởng tượng được. Ngay tại, những thương nhân kia đối với xe bên trong người thân phận ngờ tới không dứt thời điểm. Trong xe ngựa thân yêu, chúng ta vì cái gì không ngồi thuyền đi Rome à? Tiểu Julia rúc vào người nào đó trong ngực tò mò hỏi. Chúng ta tại sao muốn ngồi thuyền đi Rome? Nghe được Tiểu La Lị cha hỏi, Chu Diệp cười hỏi ngược lại. Như thế không phải nhanh hơn rất nhiều sao? Tiểu Julia nói, thế nhưng là chúng ta tại sao muốn nhanh như vậy đi Rome đâu? Liền vì nhường Pompey sớm ngày thẩm phán Lucius sao? Nghe được nam nhân nhà mình lời nói, Tiểu La Lị lập tức cười khanh khách. Hắn nói rất đúng, tại sao muốn vội vã đi tiếp thu nguyên lão viện thẩm phán đâu? Tất nhiên thân yêu ngươi không muốn Lucius bị thẩm phán, vậy chúng ta vì cái gì không dứt khoát trở về Crassus lãnh địa đâu? Ở nơi đó, chúng ta không phải có thể có được càng nhiều trợ giúp. Sao, bởi vì ta muốn xem người nào đó muốn đánh chó mù đường, lại phát hiện đánh ra một cái mãnh hổ thú vị biểu lộ. Chu Diệp cười càng vui vẻ hơn, liên quan tới Rome trong thành sự tình Tiểu La Lị đã sớm rõ ràng mười mươi đem những gì mình biết sự tình toàn bộ đều nói cho Chu Diệp. Đối với cái này, Chu Diệp chỉ có thể nói, cái này hai cái lão hồ ly, không có một cái nào là đèn cạn dầu. Mặc dù nói, Chu Diệp đối với Pompey cùng Caesar đều không thể nào ưa thích bất quá. Tất nhiên Caesar có nữ nhi tiện nghi hắn, như vậy. Phóng Caesar một ngựa cũng không phải không thể, đến nỗi nói Pompey sao, ha ha, cái kia liền nên hắn xui xẻo, ai bảo hắn không sinh ra một đứa con gái đâu, thời gian cứ như vậy, một ngày đi qua. Đến mỗi một chỗ Chu Diệp cũng nên nhường Lucius đi bái phỏng một chút La Mã đế quốc tại địa. Phương cao nhất chấp chính quan, đương nhiên, không phải không công bái phỏng. Mỗi lần viếng thăm xong tất sau tên kia chấp chính quan liền trở thành Chu Diệp tín đồ. Hắn con đường đi tới này cơ hồ có thể nói là không đánh mà thắng thu phục Rome nửa giang sơn. Cách chương.